Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 511, 511. Chương 511 luyện khí tặc lò. Điện chủ phu nhân, ngài an bài cấp dưới đi làm sự đã làm thỏa đáng. Phái gia Thanh Liên cung thành viên hôm nay giờ thân đã xuất phát, nghe xong Lậu Ưng hội báo. Liên Thanh Minh Bạch gật gật đầu, mấy cái Thanh Liên cung thành viên từ Liên Quốc Trúc huyện đuổi tới Phượng Cuồng đế quốc thần thú vực sâu. Yêu cầu ít nhất nửa tháng thời gian, chờ bọn họ vào Phượng Cuồng đế quốc biên cảnh. Lại nói cho ta, là sự tình hội báo xong sau. Lộc Ưng lại lần nữa vọt đến chỗ tối đi, thời điểm thượng sớm. Chúng ta đi phòng luyện khí. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh vòng eo. Hai người phía sau đi theo mấy ngày Liên Kiệt, mấy ngày Liên Kiệt lập tức đồng ý tóc đỏ ca ca đề nghị. Ở phía sau kêu lên vui mừng nói. Hảo a, tỷ phu từ từ sẽ dạy chúng ta rèn phòng ngự trang bị. Ân, Lâu Tiêu khẽ hừ một tiếng. Mấy ngày Liên Kiệt một ngụm một cái tỷ phu. Rất dễ nghe, ba người đi vào luyện khí đại điện. Lâu Tiêu lãnh tỷ đệ hai người đến kho luyện khí tài liệu cái giá trước, hồn thạch phân thất xác. Hồng hồn thạch, cam hồn thạch, hoàng hồn thạch, tím hồn thạch chủ công đánh hình trang bị, lục hồn thạch, lam hồn thạch còn có thanh hồn thạch chủ phòng ngự loại trang bị, hồn thạch. Tơ tằm cùng ôn ngọc là phòng ngự trang bị ắt không thể thiếu tài liệu. Tơ tằm phân phẩm chất, niên đại cùng chất lượng, rèn càng cao cấp trang bị, yêu cầu tơ tằm càng tốt. Ôn ngọc cũng giống nhau, Lâu Tiêu giới thiệu xong phòng ngự trang bị tài liệu sau. Từ không gian lấy ra cơ sở phòng ngự trang bị luyện khí phương, các ngươi hiện tại còn không đến. Rèn đổi hình trang bị trình độ, liền lấy đơn giản phòng ngự trang bị luyện tập, Liên Thanh cùng mấy ngày Liên Kiệt phân biệt tiếp. Nhận luyện khí tài liệu phối phương, mỗi một loại trang bị sở cần tài liệu kém cực đại, hai cái canh giờ sau. Tỷ đệ hai người sôi nổi nổ tung chảo, Liên Thanh Thanh cắt đá luyện khí đỉnh cùng mấy ngày Liên Kiệt. Hồng cắt đá luyện khí đỉnh, đều nhân nổ tung chảo nhiễm một tầng màu xám, phòng ngự trang bị so các ngươi luyện tạo kiếm khí. Khó rất nhiều, Lâu Tiêu tựa sớm đã đoán được tỷ đệ hai người thất bại, tỷ đệ hai thanh luyện khí. Đỉnh rửa sạch một lần, Lâu Tiêu liền lôi kéo bọn họ ra luyện khí đại điện, đêm nay trở về nhiều suy nghĩ các ngươi vừa mới. Thất bại nguyên nhân, Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh đầu vai. Chiều mấy ngày Liên Kiệt dặn dò, tỷ phu yên tâm. Không cần tóc đỏ ca ca nhắc nhở. Mấy ngày Liên Kiệt cũng sẽ tìm chính mình thất bại nguyên nhân, luyện tài liệu cũng không ra vấn đề. Là hậu kỳ ngưng tài thành dụng cụ quá trình. Không có cấu tạo ra trang bị vẻ ngoài. Thú hỏa ở đỉnh phía dưới thiêu. Một chút liền tạc, mấy ngày Liên Kiệt rời đi sau. Lâu Tiêu cùng Liên Thanh hai người trở về tầm cung, thừa dịp phu nhân nhập suối nước nóng đại điện. Tắm gội khe hở, Lộc Ưng lóe vào điện chủ tầm cung, điện chủ. Đế cung ngày mai tổ chức bách hoa yến, chính ngọ khi vào cung sao? Lâu Tiêu trầm khuôn mặt, nhấp khẩu trong tay cao chén rượu, Lộc Ưng mổ mổ đầu. Chủ tử, ngài năm nay đi tham yến sao? Đương nhiên đi, năm rồi bách hoa yến bản tôn đều sẽ tham dự. Năm nay tất nhiên không thể ngoại lệ. Lâu Tiêu đáy mắt hiện lên tinh quang. Tham yến khi, không biết Phượng Kình Lan có thể hay không đem huyễn thuật sư đưa tới yến hội trong sân đâu. Thái tử điện hạ bên người kẻ thần bí. Ở Phượng Cuồng đế quốc đế trong cung. Gần đây chính là khiến cho không nhỏ nghị luận nàng muốn ra tới. Ngươi đi xuống đi. Lâu Tiêu thu hồi trong tay chén rượu. Sụi lơ ngồi ở trên giường, Lộc Ưng nghe được ám môn truyền ra tiếng bước chân. Lập tức nhanh chóng thối lui đi ra ngoài, loảng xoảng tương đương tả vách tường ám môn mở ra. Liên Thanh ăn mặc một thân áo lót hướng thư mềm giường lớn đánh tới, Lâu Tiêu hoành eo chặn lại Liên. Thanh tiểu thân thể, câu môi ngả ngớn nói. Bản tôn gặp ngươi sốt ruột mà phác lại đây. Con tưởng rằng ngươi là muốn nằm bản tôn trên người, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đối với ngươi giường có hứng thú. Đối giường chủ nhân, đó là một chút ít hứng thú đều vô, nga. Nha đầu đối bản tôn giường có hứng thú. Ngoặc kép, hết chương.